Bình minh ngủ say, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tòa nhà quân sự của Won. Rất tốt, cứ như vậy lặp lại mấy lần. Một màn hình ảo hình vòng khổng lồ rơi xuống trong phòng hội nghị. Với dữ liệu và hình ảnh chảy trên đó như nước. Lam Mẫu Tinh khởi nghĩa quân, cùng với mấy vị tướng lĩnh mới quy hàng của Won Tinh Thành đều đứng ở nơi đó. Nghe thanh âm của Á Tư Lan từ trong máy thông tin truyền đến. Trận chiến này sẽ là một trận chiến lâu dài. Thời gian dài, phòng ngự cháo của Tinh Thành khó tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng. Nhưng chỉ cần quân địch bị mê hoặc, trong lòng sinh ra kiêng kỵ, chúng ta liền có đủ thời gian xoay quanh. Ngữ điệu thống soái cho tới bây giờ đều ôn hòa bình tĩnh. Không nhanh không chậm, cho dù giờ phút này bản thân không ở chỗ này. Cũng làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm tất cả đều nắm giữ. Luther thấp giọng cảm khái nói. Thì ra là như thế. Đây chính là kế sách hư thực tương gian. Trần, không sai. Cứ như vậy, ngày sau cho dù có một ngày phòng ngự cháo thật sự vỡ vụn. Quân địch cũng sẽ bởi vì sợ hãi trúng kế mà không dám tùy tiện tiến công Tinh Thành. Thậm chí có thể đạt tới hiệu quả. Không thành kế. Chu tướng quân mới quy hàng lại nhíu mày. Thống soái các hạ, thứ cho ta nói thẳng. Dựa vào một tòa tinh thành nhỏ bé của Oan, có lẽ có thể dựa vào những thủ đoạn nhỏ này kiên trì 1-2 tháng. Nhưng tuyệt đối không thể kiên trì nửa năm 1 năm. Ở phía sau hắn, đứng là mấy vị tướng lĩnh mới hàng của Oan. Lúc này cũng nhao nhao gật đầu. Đối với vị thống soái trẻ tuổi văn nhược này, mỗi ngày xưng bệnh không lộ diện. Đám người này vẫn ôm vài phần tâm tính không cho là đúng. Chu tướng quân nghiêm mặt hừ một tiếng. Nếu thống soái chỉ có thể dạy chúng ta làm rùa rụt đầu. Ta thấy không bằng đầu hàng sớm một chút. Ít nhất còn có thể bảo trụ tính mạng quân dân. Lời này khó nghe. Nguyên bản mấy vị tướng lĩnh trong khởi nghĩa quân đều không kiềm chế được. Đường Nhân tôn kính thống soái nhất. Đã dựng thẳng lông mày nhấc nắm đấm lên. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe máy thông tin bên kia thản nhiên nói. Oan vừa sụp đổ, và bạn đầu hàng quân nổi dậy. Hiện tại đế quốc đại binh áp cảnh, ngươi lại muốn giáng về đế quốc. Nói như vậy, nếu như Oan Tinh Thành nhiều lần đổi chủ, tướng quân là tính toán ở chỗ này. Mở một khách sạn, nhất thời, hai mắt Chu tướng quân trợn tròn, khuôn mặt dâng lên thành màu gan heo. Phốc suy. Ha ha ha, mấy tiếng cười không nhịn được từ các nơi lặng lẽ truyền đến. Không ít người vừa buồn cười, vừa thầm nghĩ, thống soái các hạ của bọn họ bình thường nhìn trầm tĩnh ổn trọng. Không nghĩ tới độc miệng đứng lên rất có uy lực nhất châm kiến huyết mà. Các ngươi chỉ có thể làm là phục tùng mệnh lệnh. Á Tư Lan U sâu kín nói, những thứ khác có thể yên tâm, lại kiên trì một đoạn thời gian. Sẽ có viện quân trợ giúp chúng ta. Viện trợ, mọi người cũng không cười. Hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ý. Quân khởi nghĩa chỉ có một chút nhỏ như Lam Mẫu Tinh tới. Địch nhân ngược lại vô cùng vô tận. Làm sao có viện quân chứ? Chẳng lẽ thống soái muốn từ Lam Mẫu Tinh tiếp tục bồi dưỡng binh nguyên mới? Nhưng ngắn ngủi mấy tháng. Cái này cũng không kịp nha. Trong một thời gian. Cuộc họp đã kết thúc trong sự nghi ngờ của đại đa số mọi người. Bên trong dinh thự của Oan, Khương Kiến Minh nửa nằm trên giường. Chăm chú nhìn video cùng số liệu hiện lên trên não ánh sáng. Tháo lúa mạch mini treo bên tai. Theo lý thuyết, ông nói chuyện với các tướng lĩnh quan trọng của quân nổi dậy. Nên mặc quân phục, ngồi ngay ngắn ở giữa phòng họp. Thay vì mặc áo choàng bông ấm áp như bây giờ. Nằm trên giường để treo chai. Bên cạnh, Brian đưa tay ra, đưa cho anh ta một miếng táo cắt vừa gọt. Ai là viện trợ? Tay phải Khương Kiến Minh còn treo kim truyền dịch. Tay trái lại cầm mạch vừa mới lấy xuống. Đành phải trực tiếp há miệng cắn một miếng. Kể từ trận úp, ông đau đớn và đau đớn. Sau này thực sự không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Ngày nào đó nói không chừng sẽ ở trước mặt toàn thể tướng sĩ biểu diễn một nhân loại tàn tật phát bệnh ngã xuống đất. Thống soái này còn làm hay không? Ban đầu, Ryan tỏ ra vô cùng bất mãn với tâm lý. Giấu, của Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh đành phải hảo ngôn cầu xin. Lúc thì nói, nhưng mỗi ngày ứng phó với những cuộc họp kia, chạy tới chạy lui, thân thể thật sự chịu không nổi. Sau đó, tôi nói, tôi có thể ẩn ở đâu? Còn không phải Điện Hạ thu lưu ta, anh sẽ nhận tôi, phải không? Điện Hạ Caius lúc đầu còn bày ra bộ dáng mặt sắt vô tình. Kết quả bị hắn mài một chút lại mài một chút, không đến mấy ngày đã mềm nhũn. Điện Hạ có nghe nói qua thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nói không? Khương Kiến Minh nhìn đồng hồ không sai biệt lắm. Liền Khương truyền dịch, ngồi thẳng nói chuyện với Ryan. Đây là học giả thời đại Lam mẫu tinh cũ quy nạp. Ba loại điều kiện có lợi cho tác chiến. Đã từng nghe nói qua. Lai anh nhẹ nhàng giúp anh rút kim. Rán truyền dịch cầm máu. Sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay để sưởi ấm. Khương Kiến Minh rút tay một cái không rút ra, đành phải đi theo hắn. Đế quốc bảo, chính trị đã lâu, bây giờ lại càng không để ý đến tính mạng người vốn áp dụng sách lược oanh tạc toàn diện. Quân khởi nghĩa trời sinh đã chiếm giữ con người. Ryan đăm chiêu, vậy cái gọi là thiên thời và địa lợi. Khương Kiến Minh, mặc dù chiến tranh giữa các vì sao bây giờ, từ lâu đã thoát khỏi ảnh hưởng của khí hậu và địa hình trong một ngôi sao. Nhưng cuối cùng, thiên thời, về cơ bản đề cập đến nguyên nhân bên ngoài thay đổi theo thời gian. Địa lợi, về cơ bản đề cập đến nguyên nhân bên ngoài thay đổi theo không gian. Vốn cách vĩnh thiên khá xa, hoàn cảnh vũ vực dễ thủ khó công, hạm đội khổng lồ di chuyển khó khăn, hệ thống phòng ngự tinh thành lại rất kiên cố. Đây chính là địa lợi của chúng ta, mà thiên thời của chúng ta cũng rất nhanh sẽ tới. Trong nháy mắt, kỳ hạn một tháng trôi qua, quân tinh thành vẫn chưa phá vỡ. Cuộc tấn công thành phố kéo dài đến tháng thứ hai, và quân đội đế quốc bắt đầu gặp phải áp lực mới. Thời gian sinh vật dị tinh thường xuyên hoạt động đã đến. Oan được mệnh danh là bức tường biên giới, trải qua nhiều năm bị sinh vật dị tinh quấy rối. Quân dân địa phương đã quen, tự có một phương thức đối phó có hệ thống. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Quân đế quốc vây quanh tinh thành đến nước chảy không thông. Dị tinh sinh vật vô luận từ phương hướng nào mà đến, công kích trước đều là hạm đội đế quốc. Quân đế quốc bất ngờ không kịp đề phòng. Giống như thợ săn đang bưng súng nhắm vào đột nhiên bị rắn cắn mông. Đành tạm thời phân ra binh lực quay đầu nghênh kích sinh vật dị tinh. Volstar City phía dưới còn đổ thêm dầu vào lửa. Dùng loa lớn trìu mến tuần hoàn phát lại. Cảm ơn bạn, cảm ơn Hoàng đế thần thánh bệ hạ nhân từ tâm địa. Cảm tạ đại tướng quân anh dũng không sợ hãi. Phái quân thay quân tinh thành chống đỡ tai họa. Hãy để chúng tôi sống ở quân trong nhiều thập kỷ. Lần đầu tiên sống một cuộc sống an toàn như vậy. Cũng chính là ngày thứ năm quân đế quốc bị sinh vật dị tinh làm cho mệt mỏi chạy trốn. Hạm đội quân khởi nghĩa vẫn ẩn núp trong vũ vực đột nhiên phát động tập kích. Mãnh công trận hình tương đối hỗn loạn hạm đội số 1. Vẫn không thủ vững được vôn tinh thành đột nhiên xuất binh. Caius đích thân dẫn chủ lực mãnh công. Phối hợp với Lâm Ca hình thành giáp công. Nhiều lần xông giết. Đáng thương cho trận hình đệ nhất hạm đội bị đánh thủng hơn 10 lần. Đại lượng binh lính chạy tán loạn. Mà quân khởi nghĩa lại thu hồi một lượng lớn thi thể sinh vật dị tinh trong khoảng thời gian phát động tập kích. Khai thác xong chân tinh quáng, sẽ sau khi gia công trở thành một vòng năng lượng mới ủng hộ hệ thống phòng ngự tinh thành. Trận chiến này qua đi, chủ tướng quân và một nhóm hàng tướng của quân hoàn toàn phục tùng. Rốt cuộc không ai nghi ngờ năng lực thống soái, mà hạm đội đế quốc bất đắc dĩ lui về phía sau. Từ bao vây chặt chẽ đổi thành bố vây tầm xa. Sau khi chiến lược tốc chiến tốc thắng thất bại, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, đành phải kéo dài, kỳ vọng có thể tiêu hao đến hệ thống phòng ngự của quân tinh thành hoàn toàn không thể duy trì được một ngày. Nhưng muốn nói đến hao tổn, đến tột cùng là ai hao tổn ai lại khó nói. Lâm Ca cười nói, trăm vạn đại quân từ xa đi tới nơi này, ban đầu lại là chủ ý tốc chiến tốc thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể lo lắng về việc họ có đói hay không. Chúng ta đang ở tinh thành. Có đất đai, có nhà máy, có giường nằm, có nhà ở. Tài nguyên của Oan đủ để quân đội tự cung tự cấp. Kéo dài 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng họ thì khác. Quả nhiên, quân đế quốc càng kéo dài càng rơi vào bế tắc. Hậu kỳ thậm chí không thể không điều chuyển tài nguyên từ Eden tinh thành. Sĩ khí càng ngày càng mệt mỏi. Càng nhiều chỉ vì mặt mũi mà chống đỡ. Mà giờ phút này, rất nhiều nhân dân trong đế quốc đã sớm bị thuế hộ quốc liên tục bóc lột đến mức mỗi ngày không nên kêu đất bất linh. Nếu như nói tháng đầu tiên, người ở tầng dưới chót còn hy vọng quân đế quốc sớm thắng lợi trở về để dập tắt lửa giận của hoàng đế. Vì vậy, đến tháng thứ 3, tháng thứ 4, đợi đến khi quân tinh thành cơ hồ thành thần thoại bất phá, đợi đến khi các quý tộc lão gia bị bức đến kinh hoàng bất an, một loại ý niệm khác trong đầu liền bắt đầu lặng yên nảy mầm. Nếu một ngày nào đó, hoàng tử Kaios thật sự có thể công phá vĩnh thiên địa, có nghĩa là bọn họ có thể thoát khỏi những ngày nước sôi lửa bỏng. Kéo dài như vậy, cư nhiên kéo dài đến năm 56 của lịch cựu đế. Vĩnh thiên viên không đợi được tin vui chiến thắng, lại chờ đợi một trùng kích kinh thiên khác. Năm nay, chim bồ câu trắng sẽ nổi dậy. Có lẽ là bị Lam Mẫu Tinh khởi nghĩa. Thành viên bạch bồ câu xích diệp hội mai danh đã mai thân đã lâu giơ cao chiến kỳ. Ở tinh hệ chính đế quốc đánh lên chiến hỏa. Cùng năm đó, Joshua, lãnh đạo thế hệ thứ hai của hiệp hội lá đỏ chim bồ câu trắng. Dưới sự dẫn dắt của Tùng, bạch bồ câu xích diệp sẽ công hãm tinh thành Thiên Sứ Đường. Đổi tên thành Quang Vinh Lĩnh. Thiên Sứ Đường được xây dựng trên một tinh cầu bán nhân tạo. Cho tới nay đều là tá tinh hộ vệ vĩnh thiên địa tồn tại. Nếu Oan rơi xuống giống như bị một cây gậy đập vào lưng, thì sự sụp đổ của Thiên Sứ Đường giống như bị tát vào miệng. Đánh Andrew, Odin mắt mạo hiểm sao kim. Binh lực đế quốc nhất thời toàn bộ nghiêng về phía Thiên Sứ Đường. Đại quân vây công quân từ từ rút lui. Nửa đường lại bị tinh hạm khởi nghĩa đuổi theo đánh nhiều lần. Thật vất vả mới từ trong bùn rút chân ra. Lúc tới khí thế hung hãn, lúc trở về mặt xám xịt. Cuộc chiến bảo vệ thành phố Worcester, sau một năm kiên trì, đã giành chiến thắng theo cách mà không ai có thể mong đợi. Cũng chính là ở trong tinh hạm truy kích đế quốc quân hoàn tất. Thắng lợi trở về, các tướng sĩ mừng như điên, không có ai ý thức được. Cách đó vài thước, thống soái của bọn họ bị điện hạ Kaios chặn ở một góc. Vị vua trẻ tuổi rõ ràng cao hơn so với thống soái của mình. Sống lưng của hắn rộng lớn mà hữu lực, hai tay thon dài mà căng thẳng, trong đôi mắt xanh biếc có sắc bén cùng dã tính bức người. Giống như sư vương vừa trưởng thành trên thảo nguyên, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem tàn nhân loại bệnh yếu áp chế ở trong lòng bàn tay hoặc dưới thân. Cho dù không sử dụng lực lượng tinh cốt, quân chủ cũng quả thật làm như vậy. Tinh không ngoài cửa sổ mạn thượng chứng kiến hai đạo thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Hô hấp dồn dập cũng dây dưa cùng một chỗ. Yaslan, đuôi mắt Ryan ửng đỏ. Dục vọng chiếm hữu trong giọng nói gần như tràn đầy. Thậm chí bởi vì đã đem khát vọng nhẫn nại đến cực hạn mà mang theo thống khổ nào đó. Anh yêu em, có thể làm cho anh yêu em không? Hắn lặp đi lặp lại những lời này. Vừa mềm vừa cứng nhắc muốn Khương Kiến Minh đáp ứng. Nhưng cho đến ngày nay, trên thực tế, trong trái tim của hai người đã có câu trả lời. Nói và không nói, tất cả đều giống nhau. Khương Kiến Minh bị ép ngẩng đầu, đôi mắt mông lung. Khi anh thở dốc, yết hầu yếu ớt lan lộn, trống lên một mảnh da thịt tái nhợt. Tựa như hắn đã sớm biết, Ryan sẽ ở thời điểm này mà nói yêu hắn. Ryan cũng nhất định đã sớm biết, hắn sẽ không đáp ứng. Chứng cớ chính là, hắn hoặc là khéo léo cự tuyệt hoặc lạnh nhạt. Điện hạ chẳng những không có chút uể oải hoặc phẫn nộ nào, còn không Khương quấn lấy hắn làm nũng. Ngược lại là lúc anh nói lỡ miệng nói, anh không ở bên anh lâu lắm, mới thật sự khiến Ryan nóng mắt. Anh ta biết, và anh ta biết điều đó. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, lông mi rung động, bất chi bất giác, bọn họ đã tâm ý tương thông đến mức này, mà đế vương cùng thống soái lại không có khả năng chân chính chia tay. Như vậy hắn cự tuyệt, lại có thể cự tuyệt cái gì? Tình yêu, Khương Kiến Minh thật sự không biết, mình đối với Ryan có thể tính là có loại tình cảm đó hay không? Nhưng hơn 20 năm trong cuộc sống bẩn thỉu, ông dường như đã đi bộ gian nan trong bóng tối vô biên. Trong đau khổ lạnh lẽo, hắn vì phát điên ngược đãi đánh mẹ hắn tiễn chết. Hắn đem ân đem cứu báo tiểu rác rưởi dậy thành nữ tướng quân. Hắn đốt lửa trại trong dã khu. Hắn kêu lưu dân cam tâm hèn hạ dơ mâu phản kháng. Kỳ thật hắn đã cứu rất nhiều người. Kéo lên rất nhiều người. Rõ ràng chỉ là tinh hỏa yếu ớt mệt mỏi như vậy. Lại không tự lượng sức cố gắng chiếu sáng một mảnh đêm dài. Nhưng không ai có thể cứu anh ta. Ông không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì để cứu anh ta. Khương Kiến Minh biết trái tim mình lạnh. Hắn cảm thấy mình nên cô độc chết dưới bầu trời đầy sao. Thi thể ngang dọc trên đường đuổi theo bình minh. Cho nên buổi tối hôm đó, đối mặt với tiểu thiếu niên lai lịch kỳ dị, hắn cũng chỉ là như thường ngày. Ý đồ phân ra một nắm lửa của mình. Nhưng sau đó mọi thứ đã khác. Thiếu niên đi rồi trở về. Cứu hắn khi hắn sắp chết. Khi hắn mệt mỏi kéo hắn lên. Thắp lên ngọn lửa cường đại. Tiếp tục cho ánh nến yếu ớt. Người không phải cỏ cây. Trái tim không phải là sắt đá. Làm thế nào có thể thực sự không có cảm giác. Lại tức giận. Trong góc tối mờ ám. Ryan nheo mắt lại đánh giá hắn. Khương Kiến Minh trầm mặc dùng ngón tay gảy một chút mái tóc xoăn bạch kim uốn uốn trên cổ mình. Chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ bức người. Có lẽ nó sẽ sớm được gọi là thanh niên. Anh ấy không thể nói với Ryan rằng anh yêu em. Nhưng anh ta càng không thể mở miệng. Nói với Ryan rằng tôi không yêu bạn. Anh chậm rãi mở miệng nói. Nếu anh không yêu tôi như vậy. Nếu Ryan không yêu anh ấy nồng nhiệt như vậy. Anh ấy thực sự không quan tâm. Tùy ý tiểu điện hạ kéo cổ áo hắn ra. Làm bất cứ việc gì kế tiếp muốn làm. Nhưng Ryan ngay lập tức nói. Không, Khương Kiến Minh thở dài. Vậy đáp án của tôi cũng không được. Hắn kỳ thật đã nhượng bộ. Nếu Ryan thay đổi phương pháp tình yêu. Anh ta sẵn sàng thử làm một người đàn ông cưng không được biết đến trên giường của các vị vua. Để cho tình cảm mờ ám này và tình yêu. Muốn chìm đắm trong bí sử. Nhưng Ryan nói không. Khương Kiến Minh quá hiểu anh ta. Lấy tính tình của Lai An. Nếu hắn trở thành đế vương. Vậy nhất định phải cùng người hắn yêu làm một đôi đế hậu lưu truyền thanh sử. Hơn nữa tuyệt đối là một loại ngang hàng ngang hàng. Cùng trị quốc. Cùng Lam Mẫu Tinh thời kỳ. Mẫu Nghi hậu cung. Lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm thống soái. Khương Kiến Minh tự nhận mình dựa vào năng lực chống đỡ. Lại giấu cảm giác tồn tại của mình. Còn có thể ngăn chặn lời đồn nhảm. Nhưng làm hoàng hậu thật sự là không thể. Tuổi thọ của hắn, thể chất của hắn, chủng tuyên của hắn, xuất thân của hắn. Tất cả những điều này đều có thể sinh ra sự hỗn loạn lớn đủ để lay động quân khởi nghĩa. Thậm chí làm tổn thương bản thân Lai Anh. Vì vậy, không, đi thôi. Nên đi ra ngoài, Khương Kiến Minh lắc đầu. Hắn đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Điện hạ biến mất quá lâu. Các tướng sĩ phải hoảng hốt. Chờ một chút, không được chạy. Ryan giữ chặt vai anh. Kéo người trở lại. Không nói điều đó. Chúng tôi nói chính sự. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ. Biết đối phương chỉ muốn dựa vào mình một trận. Anh nói vậy, Bạch Bồ Câu Xích Diệp Hội vị trí chọn không tốt. Vinh Quang Lĩnh cách Vĩnh Thiên Viên quá gần. Cứ tiếp tục như vậy. Bọn họ kiên trì không được lâu. Ryan ý có điều chỉ. Nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta. Khương Kiến Minh bật cười. Điện hạ lớn mật hơn ta. Có thể làm được không? Như ngài mong muốn. Cách chương.